Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, cái này yêu a. Dáng dấp đẹp trai liền là không có cách nào. Đối với đại thánh khích lệ, mặc dù cực kỳ không có ý tứ, nhưng Đường Tam Táng vẫn là cố mà làm nhận lấy. Nhận lấy đại thánh khích lệ, sư đồ chỉnh lý tốt ngủ nhíu quần áo, cưỡi ngựa hướng dưới núi mà đi. Cũng không phải bọn hắn thả xong lửa liền chạy, mà là hôm qua Yoruichi bày các hòa thượng thả xong hỏa chi về sau. Không hiểu cuốn lên gió to, thế lửa quét sạch toàn bộ Quan Âm Thiền Viện, thu đều thu lại không được. Mấy cái hòa thượng cùng đã đem hơn phân nửa Quan Âm Thiền Viện mua được môn hạ của chính mình các đạo sĩ hắt nước cứu hỏa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cứu giúp Quan Âm Thiền Viện ý nghĩ. Thối lui đến chân núi. Khi Đường Tam Táng cùng Đại Thánh Sư Đồ đi vào chân núi thời điểm, đã thấy Quan Âm Thiền Viện lão chủ trì còn tại cùng một cái lão đạo dắt ra. Mấy cái trẻ tuổi điểm hòa thượng tức thì bị một đám đạo sĩ vây lên. Một đám đạo sĩ trừng mắt mắt dọc, một bộ muốn ăn thịt người tư thế. Nghĩ đến vậy không khó lý giải. Dù sao cái kia Quan Âm Thiền Viện ngoại trừ cuối cùng cái kia nửa gian đại điện bên ngoài, đã toàn bị người ta các đạo sĩ mua lại. Bây giờ một mồi lửa đốt đi, chỉ có nửa gian đại điện các hòa thượng cũng không đau lòng. Nhưng tổn thất mấy trăm gian phòng bỏ đạo sĩ, tâm tình nhưng liền không như vậy mỹ diệu. Nhất là cái kia thế lửa vẫn là phụ thuộc tại hòa thượng cái kia nửa gian trong đại điện giấy lên. Các đạo sĩ càng là cảm thấy hòa thượng là bởi vì không có giữ vững tổ tông sản nghiệp, ghen ghét trong lòng. Đã mình đã thu lại không được Quan Âm Thiền Viện, liền dứt khoát một mồi lửa thanh to như vậy Quan Âm Thiền Viện cho một mồi lửa. A-di-đà Phật, nơi đây cực kỳ náo nhiệt. Bần tăng sư đồ tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện to như vậy Quan Âm Thiền Viện vậy mà hóa thành một vùng phế tích. Ai có thể nói cho bần tăng một cái? Cái này ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Đường Tam Táng thanh âm tại chân núi chỗ vang lên, trực tiếp để đang tại tranh chấp song phương vì đó yên tĩnh. Các hòa thượng nhìn xem Đường Tam Táng lông tóc không tổn hao gì còn sống hạ sơn, từng cái tròng mắt đều kém chút chừng đến bay ra ngoài. Nếu không phải nhìn thấy Đường Tam Táng còn có bóng dáng, không thể nói trước liền muốn hoài nghi mình là giữa ban ngày gặp quỷ. Mà các đạo sĩ, tròng mắt chừng đến cũng không so hòa thượng tiểu. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn một chút xíu tích lũy tiền mua lại Quan Âm Thiền Viện, cháy địa điểm liền là Đường Tam Táng sư đồ chỗ đại điện. Nếu như nói ở đây bên trong ai nhất có phóng hỏa hiềm nghi lời nói, tuyệt đối không phải đây đối với sư đồ không ai có thể hơn. Tốt ngươi cái đường chiều đến hòa thượng, thả hỏa thiêu chúng ta thiền viện, lại còn dám còn sống đi ra. Trong đêm rút lui thời điểm thế lửa quá lớn, ai lại rảnh rỗi đi xem một chút trong đại điện hòa thượng cùng hầu tử có hay không thiêu chín. Cho nên, trước đó mặc dù hòa thượng cùng đạo sĩ làm cho túi bụi, nhưng lại đều coi là Đường Tam Táng sư đồ đã bị đại hỏa thiêu chết. Mà giờ này khắc này, Đường Tam Táng vậy mà một điểm tổn thất không có nặng mới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, chỗ có cừu hận cùng oán niệm đều giống như tìm được phát tiết thông đạo. Một đám đạo sĩ vậy không quản cái khác hòa thượng, bao quanh đem Đường Tam Táng cho vây, mà bắt đầu. A-di-đà Phật, chư vị không hội tưởng rằng bần tăng thả hỏa thiêu thiền viện a. Đường Tam Táng không hiểu nháy mắt mấy cái nhìn xem thanh mình vây quanh ba tầng trong ba tầng. Ngoài đạo sĩ, biểu hiện trên mặt tràn đầy vô tội. Hừ, cung điện kia đêm qua chỉ ở lại các ngươi sư đồ. Không phải là các ngươi phóng hỏa, còn có thể là ai người? Một cái nhìn qua rất có uy tín trung niên đạo sĩ chỉ vào Đường Tam Táng. Ngón tay đều kém chút hận đến Đường Tam Táng trên mũi. Giảng thật, nếu không phải hơi có như vậy một chút đuối lý lời nói, liền hướng hắn động tác này, Đường Tam Táng tuyệt đối hội rút hắn. Cho nên, ba, Đường Tam Táng một bàn tay phiến tại cái kia chỉ mình đạo sĩ trên ót. Ngón trỏ tay phải điểm tại đạo sĩ trên ót. Lý không thẳng khí vậy tráng. Tất cả mọi người là người văn minh, chớ cùng bần tăng chỉ trỏ. Bần tăng đời này hận nhất đến liền là người khác chỉ vào bần tăng đầu. Ngươi có biết hay không? Ngươi hẳn là may mắn bần tăng hôm nay không sát sinh. Bởi vì cái trước giống ngươi như thế chỉ vào bần tăng đầu ra hòa. Hiện tại di sản đều bị khuê nữ khi đồ cưới tiêu xài hết. Đại thánh, chúng nói, người văn minh, liền dài ngươi bộ dáng này. Mắng đạo sĩ một trận, đường tam táng càng chưa hết giận. Động động các ngươi cái kia bột nhão như thế đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Bần tăng cùng các ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù. Đáng giá muốn đốt các ngươi thiền viện sao? Huống chi, bần tăng liền ở tại bên trong tòa đại điện kia. Muốn đốt, hội từ đại điện bắt đầu châm lửa. Không thể nói trước là có người nào muốn yếu hại bần tăng tính mệnh. Mới tại đại điện bên ngoài điểm một mồi lửa. Muốn hại bần tăng không thành. Phản không biết sao đốt đi cả tòa thiền viện. Nói xong, đường tam táng còn đi hỏi thăm mấy cái hòa thượng cùng lão chủ trì ý kiến. Lão chủ trì, các ngươi cảm thấy, cái kia thiền viện sẽ là bần tăng phóng hỏa thiêu đến. A-di-đà-phật, bao quát lão chủ trì ở bên trong các hòa thượng có tật giật mình. Cùng nhau đọc lấy Phật hiệu, một câu chính diện hồi phục cũng không dám cho. Dạng này biểu hiện, ngược lại đưa tới các đạo sĩ hoài nghi. Lại liên tưởng đến cứu hỏa lúc đại điện bên ngoài vậy không có đốt xong củi. Một đầu rõ ràng chủ tiến giống như có lẽ đã tại các đạo sĩ trong lòng nổi lên ra. Chỉ là, từ chúng đường đang bao vây thoát thân đi ra đường tam táng. Nhưng không có cùng hắn nhóm chơi cái gì chân tướng chỉ có một cái trò chơi ý nghĩ. Đi thẳng tới lão chủ trì bên người. Đường tam táng duỗi ra một cái tay. Lão chủ trì, bây giờ sắc trời đã sáng lên. Cái kia gấm lan cà sa, có phải hay không nên trả lại bần tăng? Nghe vậy, lão chủ trì sắc mặt liền là biến đổi. Trước đó nghe được thế lửa lan tràn tin tức, bận bịu ra ngoài nhìn tình huống. Về sau thế lửa đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một đám người trực tiếp chạy trốn tới dưới núi. Đúng là quên đi thanh cà sa cùng nhau mang ra. Nghĩ đến trên núi cái kia lửa lớn rừng rực. Cà sa hơn phân nửa là đã tại đại hỏa loại cho một mồi lửa. Nghĩ đến đây, lão chủ trì trên mặt lộ ra không chút nào làm tiếc hận. Hối hận, cà sa lão nạp đặt ở thiền phòng quên mang ra ngoài. Trên núi đại hỏa hừng hực. Hiện tại hơn phân nửa đã bị đại hỏa đốt sạch rồi. Đường tam táng lắc đầu. Không hội, cái kia cà sa chính là Quan Âm Bồ Tát tặng cho. Có thủy hỏa bất xâm chi năng. Cho dù là tam muội chân hỏa đều đốt nó không được. Làm sao huống là cái này phàm hỏa. Đã lão chủ trì quên đi lấy ra. Cái kia cà sa hơn phân nửa còn tại thiền viện phế tích bên trong. Lão chủ trì theo bần tăng một trận đi tìm một cái đi. Nghe được đường tam táng lời nói. Lão chủ trì trong lòng lại dâng lên hy vọng. Một đoàn người tại đạo sĩ các loại còn cãi cọ bên trong. Lần nữa hướng giữa sườn núi bò đi. Một lúc lâu sau, tại phế tích bên trong lật ra một cái lượt. Cũng không có người tìm tới gấm lan cà sa tung tích. Ngược lại là cái kia tuệ sắc hòa thượng. Tại phế tích khói bụi phía trên, phát hiện một nhóm không phải nhân loại dấu chân. Lão chủ trì chạy đến xem xét. Lúc này nhận ra dấu chân này lai lịch. Dấu chân này chính là phía sau núi bên trong hắc hùng quái dấu chân. Cái này hắc hùng quái cùng lão nạp có chút giả mồm. Lúc dài đến trong chùa nghe lão nạp giảng kinh. Nghĩ đến hôm qua hắn lại tới nghe lão nạp giảng kinh. Phát hiện trong chùa dâng lên đại hỏa. Bần tăng bọn người đều đã rút lui. Trước khi rời đi gặp được gấm lan cà sa. Liền thuận tay trộm đi cà sa. Có gấu dấu chân làm chứng. Lão chủ trì nói một trận chắc chắn. Về phần cái kia hắc hùng quái đến cùng trộm không có trộm cà sa. Về phần tìm hắc hùng quái có thể hay không thanh cà sa muốn trở về. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn chỉ cần thanh nồi vãi ra là được rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Đường tam táng cùng đại thánh liếc nhau. Lão chủ trì nếu như đã nói ra hắc hùng quái. Như vậy bọn hắn liền có đi tìm hắc hùng quái lý do. Về phần cà sa có phải hay không hắc hùng quái trộm đi. Điểm này Đường Tam Táng có thể 100% xác định tối hôm qua hắn nhưng là trơ mắt nhìn xem. Hắc Hùng quái trộm hắn cả xa. Cùng lão chủ trì bắt chuyện qua về sau. Lưu mấy cái hòa thượng bị các đạo sĩ dây dưa yêu cầu bồi thường bọn hắn thiền viện. Sư đồ hai người sau này núi mà đi. Ngộ Không a, cái kia Hắc Hùng quái nói ít cũng hẳn là kim tiên tu vi. Nếu như có thể thanh Hắc Hùng quái non chết. Ngươi cửu chuyển huyền công. Chỉ ít hẳn là có thể thanh đệ nhất trọng luyện thành. Đột phá đến đệ nhị trọng đi. Đại thánh gật gật đầu. Căn cứ trên đường đi giết quái tình huống đến xem. Nếu như là một cái kim tiên cấp hắc hùng nói nhảm. Chỉ ít có thể làm cho lão tôn cửu chuyển huyền công tu thành thứ hai truyền. Đạt được chính diện. Khẳng định trả lời. Đường Tam Táng ánh mắt càng phát sáng rỡ. Nhìn về phía trước hắc hùng quái động phủ. Tựa như thần dữ của nhìn xem mình tiểu kim khố. Thứ hai chuyển đại thành. Đại thánh liền có thể có được thiên tiên cấp tu vi. Tăng thêm trong khoảng thời gian này đến bản thân hắn tu vi vậy khôi phục một chút. Tính cả đại thánh chính là trời sinh thánh linh. Thiên phú dị bẩm. Chiến lực siêu phàm. Cho nên, chỉ cần có thể giết cái này hắc hùng quái. Hắn Đường Tam Táng về sau liền có thể thoát khỏi sư phụ bảo hộ đồ đệ Tây Thiên Thỉnh Kinh quẫn cảnh. Chỉ ít về sau gặp được không phải quá cường đại đại yêu lời nói. Đại thánh tuyệt đối có thể một tay giải quyết. Hắc hùng quái trước sơn môn. Đang đập môn trước đó. Đại thánh lại một lần nữa xác nhận nói. Hòa thượng, ngươi xác định ngươi tu vi không có vấn đề a? Đối đãi hội đánh nhau. Không hội như xe bị tuột xích a? Đường Tam Táng lòng tin tràn đầy khoát khoát tay. Yên tâm, chỉ là hắc hùng quái. Bần tăng vừa ra tay liền là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó Ngộ Không ngươi chỉ cần bổ đao bổ trượng là có thể. Một trượng 99.999. Trực tiếp thăng thiên tiên. Đại thánh gật gật đầu. Đối với một hội Đường Tam Táng đến cùng hội thể hiện ra như thế nào chiến lực. Bắt đầu trong lúc mơ hồ có chút mong đợi bắt đầu. Nếu như cái này hòa thượng bản thân liền chiến lực siêu phàm. Thậm chí so với hắn toàn thịnh thời kỳ đều không kém lời nói. Vậy hắn nhóm về sau thỉnh kinh con đường đi lên tướng tới hội thông thuận rất nhiều. Đương nhiên, nhìn hòa thượng không đáng tin cậy bộ dáng. Hắn cũng cảm thấy hòa thượng hẳn là không lợi hại như vậy. Trên cái thế giới này, đại la kim tiên tính toán đâu ra đấy hết thảy mới có mấy cái. Trong lòng âm thầm suy đoán Đường Tam Táng tu vi thật sự chiến lực. Đại thánh vung lên cửu hoàn tích trượng. Đối hắc hùng quái động phủ đại môn liền đập xuống. Đông, thế đại lực trầm một kích. Nện hắc hùng quái động phủ môn đều là một trận rung động. Hắc hùng quái, cho ta lão tôn đi ra. Trả lại gấm lan cà sa. Ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết. Lão tôn còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Nếu không... sẽ làm cho ngươi tan thành mây khói. Tận quản lực lượng lâm vào thung lũng. Nhưng đại thánh miệng pháo y nguyên đánh cho vang dội. Chỉ một câu chửi rủa, liền triệt để kéo ổn hắc hùng quái cừu hận. Ầm ầm, cửa động mở rộng. Hắc hùng quái dẫn theo binh khí liền từ bên trong vọt ra. Nơi nào đến con khỉ ngang ngược. Dám tại nhà ngươi hùng ra ra động phủ trước chửi rủa. Chẳng lẽ ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội không thành. Hát xì, Phúc Lăng Sơn Vân sạn động bên trong, trừ yêu chu vừa liệp đột nhiên đánh hai nhảy mũi, thanh gặm một nửa gà quay để qua một bên, chu vừa liệp vuốt vuốt cái mũi, là ai nhà hai cái tiểu thư tỉ nghĩ tới ta lão chứ? Cái này yêu a, dáng dấp đẹp trai liền là không có cách nào, ai, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.